Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mực mang theo sát khí bức người, không thua kém gì cảm giác nguy hiểm mà đao kiếm đem lại. Tất cả sự chú ý của Cơ Tường đều đổ dồn về phía tu sĩ Nguyên Anh vừa bất ngờ xuất hiện. Cùng lúc đó, trận pháp cũng biến hóa theo nhịp công kích của Liễu Tự Diêu. Mỗi lần hắn tấn công là trận pháp liền chặn đường lui của Cơ Tường. Khi nàng rút lui thì trận pháp lập tức áp sát tấn công, không cho nàng lấy một hơi thở, cứ như thể phải đối đầu với hai địch thủ cùng lúc. Chỉ trong thời gian ngắn, trên thân xà yêu đã đầy rẫy vết thương, có do trận pháp, có do mực pháp cắt ra. Đau đớn cả thân thể lẫn trong lòng khiến xà yêu gào lên uất nghẹn. Trong thoáng chốc, đôi mắt nàng hóa thành màu đỏ máu, máu chảy từ vết thương mỗi lúc một nhiều. Yêu lực trên người cũng liên tục bành trướng, không thể tha thứ. Xà yêu gầm gừ, yêu khí đậm đặc xanh sẫm từ người nàng bạo phát. Trong tích tắc, quang trận nổ tung, toàn bộ trận pháp bị phá hủy hoàn toàn. Sức mạnh yêu khí bùng phát này khiến Liễu Tự Diêu bị chấn lui mấy chục bước, đập gãy mấy thân đào mới dừng lại được. Cùng lúc đó, Tô Kỳ Mộc, người đang duy trì trận pháp, cũng mặt trắng như tờ giấy, phun ra một ngụm máu tươi. Là thiên phú từ huyết mạch cổ thần, Sở Lạc vội tiến lại xem xét tình hình của Liễu Tự Diêu. Vừa định rút binh khí lao lên thì một bàn tay từ phía sau giữ chặt lấy cánh tay nàng. Liễu Tự Diêu nửa quỳ xuống đất, sau khi ngăn Sở Lạc lại liền trở tay lấy ra mấy chục tranh. 100 bức tranh bay thẳng về phía xà yêu đang điên loạn. Hắn vận chuyển toàn bộ linh lực trong người để kết ấn. Ngọc bút nằm ngang giữa hai hổ khẩu, 100 bức họa bay quanh người xà yêu. Bốp, một tiếng đồng thời mở ra. Trong thoáng chốc, không gian xung quanh biến dạng, chỉ sau 3 hơi thở đã hóa thành địa ngục trần gian đầy tiếng gào thét thê lương. Gió lốc cuồng loạn cuốn bay tóc mái của Liễu Tự Diêu. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía xà yêu. Những vết mực kỳ dị phức tạp tràn đầy nửa gương mặt. Bách quỷ tầm mệnh, từng con ác quỷ mặt mũi dữ tợn bò ra từ trong tranh, điên cuồng lao tới cắn xé xà yêu. Cùng lúc đó, Liễu Tự Diêu thân pháp như gió, lao thẳng đến trung tâm bách quỷ đồ. Ngọc bút giữa không trung hóa thành trường kiếm băng lãnh sắc bén, sát khí ngập trời, ngầu ghê. Sở Lạc nhìn Liễu Tự Diêu lướt qua bên mình, dạy ta chiêu này với, đừng lười nữa, đến lượt ngươi rồi. Liễu Tự Diêu liếc mắt, nhớ đừng đốt tranh của ta đấy. Ác quỷ cười vang khắp nơi quanh Cơ Tường, chỉ sơ suất một chút sẽ bị chúng xé xác, nhưng nàng giờ đã mất lý trí. Yêu ực từng đợt trào dâng, tạo cơ hội cho ác quỷ tấn công. Chớp mắt, thân xà máu thịt be bét, chẳng còn chỗ nào lành lặn. Đúng lúc nàng đang liều mạng tấn công về phía Sở Lạc và Liễu Tự Diêu, một tiểu quỷ bỗng nhảy lên lưng nàng, giơ móng vuốt nhọn hoắt đờ, mạnh vào thân thể máu đầm đìa. Ngay sau đó là tiếng gào rợn người vang vọng trời cao. Kèm theo tiếng rầm, thân thể to lớn của xà yêu đổ rầm xuống đất. Trên xác xà yêu, tiểu quỷ một tay cầm mật xà, một tay cầm yêu đan nhảy nhót khoái chí. Những ác quỷ còn lại cũng lao tới câu xé xác xà thành một bãi máu tanh tươi. Thấy Cơ Tường đã mất hết sức phản kháng, Liễu Tự Diêu thu lại bách quỷ đồ, cũng tiện tay đoạt lại yêu đan và mật xà mà tiểu quỷ định giấu đi. Dưới đất, xà yêu thoi thóp, thân thể dần thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn giữ được hình dáng con người, nhưng ánh mắt vẫn CHET trừng về phía Sở Lạc. Các ngươi, đừng mong rời khỏi nơi này sống sót, chuyện đó không còn liên quan đến ngươi nữa. Sở Lạc bước tới, Trường Kích đờ, em xuyên tim nàng. Sau khi xác định nàng hoàn toàn tắt thở, liền phóng hỏa thiêu luôn xác. Động tĩnh bên này quá lớn, dù gần Thanh Hư Thành cũng không an toàn. Sau trận chiến, Tô Kỳ Mộc bước tới, lúc trận pháp bị phá, Cơ Tường nổi điên, thấy Liễu Tự Diêu đủ sức đối phó, hắn liền dựng kết giới mới. Dù kết giới khiến sinh linh thường dân trong thành không cảm nhận được gì, nhưng không chắc đã che giấu được năm vị vương thượng kia. Chúng ta phải đi ngay. Được, Sở Lạc gật đầu, rồi giao tơ điều khiển khôi lỗi nham sinh cho Tô Kỳ Mộc. Ba người nhanh chóng rời đi, tiến về phía Thanh Đoạn Kiếm. Tới trước Đoạn Kiếm, Tô Kỳ Mộc điều khiển khôi lỗi nham sinh. Hai mắt hắn sáng rực ánh kim, đồng thời mắt khôi lỗi nham sinh cũng phát ra kim quang. Liễu Tự Diêu trở tay lấy ra một bức tranh sơn thủy. Sở Lạc thì đưa tay ra sau cổ, nhiệt độ xung quanh bất chợt tăng cao, tay nàng hóa thành ngọn lửa. Đờ, em mờ xuyên qua sau lưng, tiếp đó một đoạn xương sống bốc cháy được rút thẳng ra ngoài. Thấy nàng không sao, Liễu Tự Diêu liền thu mắt lại, nửa quỳ trước Đoạn Kiếm, thiêu cháy bức tranh sơn thủy, đồng thời đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, vận chuyển linh lực, nhật nguyệt tinh phong, vạn vật hóa sinh. Vừa dứt lời, cuồng phong nổi lên, linh khí bốn phương tụ hội, biển hoa quanh đó héo úa trong khoảnh khắc, toàn bộ năng lượng đều dồn về phía Thanh Đoạn Kiếm. Trận pháp thuần chính của tu chân giới này đã nhiễm khí tức quỷ cảnh, pha lẫn quy tắc của quỷ vực. Một đạo quang từ trên trời chiếu xuống, rơi trước mặt ba người, hóa thành thiên thang. Đi, tiếng hô của Liễu Tự Diêu vừa dứt, ba người lập tức lao lên thang trời, phóng thẳng về phía thiên môn. Thiên thang vừa xuất hiện, bất kể các vương thượng có nhận ra trận chiến lúc nãy hay không, giờ đây chắc chắn sẽ phát giác nơi này có biến. May mắn là có vài kẻ vẫn chưa trở về thánh địa, cơ hội để họ trốn thoát cũng tăng lên đáng kể. Trên thang trời, Liễu Tự Diêu nhét bức vụ Sa Ngân Hà vào tay Sở Lạc. Bây giờ thiêu đi, ngay khoảnh khắc bức tranh chạm tay mình, trong lòng bàn tay Sở Lạc bùng lên tam tịnh nghiệp hòa. Ngọn lửa nuốt trọn bức tranh, ngay cả tro tàn cũng không để lại. Đúng lúc bức tranh bị hủy, trong vi trần thánh địa, Xuyên Sơn Lâm Trạch Vương đang nhắm mắt tĩnh tu mở bừng mắt. Khi ba người bước lên thiên thang, các bậc thang từ dưới dần dần biến mất. Không rõ qua bao lâu, thiên môn trước mắt ngày càng rõ ràng. Họ sắp tới nơi. Ngay lúc ấy, Sở Lạc trông thấy màn sương dày đặc bên cạnh đang dần tan đi. Thấp thoáng có một bóng người xuất hiện, là thần ma thánh địa. Sở Lạc kêu lên, chạy mau. Liễu Tự Diêu vừa định thi pháp tăng tốc cho cả ba thì bóng người giữa màn sương đã chớp mắt xuất hiện trước mặt họ. Một trường của Xuyên Sơn Lâm Trạch Vương đánh thẳng về phía ba người. Sở Lạc xoay người, dùng sương làm thương chắn trước mặt đỡ lấy đòn này. Tất cả sức mạnh tập trung lên người nàng. Ngay lập tức trên thân Sở Lạc xuất hiện vô số vết rách. Nhưng thứ chảy ra từ đó không phải là máu, mà là lửa. Cách chương.